Thái tử quá xấu bụng, chương 247, thực lực có chút ghen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng nói như vậy trong nội tâm cũng an định một chút nhưng Sở Niệm đã nghe được một chút. Trong lúc ngủ mơ hắn bĩu môi mong, nắm chặt tay Sở Chỉ Nguyệt, mẫu thân, không nên, không cần đi, Sở Chỉ Nguyệt mím môi, trông thấy Sở Niệm lại trong mộng rõ ràng cũng là nhớ kỹ mẹ ruột của mình. Trong nội tâm không khỏi có chút cảm động, a niệm, mẫu thân ngươi có ngươi thật sự là tốt. Sở Chỉ Nguyệt nói như vậy lấy, thở dài một hơi, sau đó liền cũng không có nói cái gì rồi, chẳng qua là đêm nay Sở Chỉ Nguyệt ngủ không được khá. Đầu một lần hỗn độn, nhưng thời điểm tỉnh lại cũng không biết mình đến rốt cuộc đã thấy cái mộng gì. Nàng buổi sáng đứng dậy có chút đau đầu, sờ lên bên cạnh, có thể thấy được Sở Niệm sớm đã là không có ở đây. Sở Chỉ Nguyệt đứng dậy rửa mặt, thay quần áo, trông thấy mấy tấm văn tự bán mình kia. Nàng hơi sững sờ, được rồi, về sau lại ghi, Sở Chỉ Nguyệt nói qua, liền đem văn tự bán mình để ở một bên, không có xen vào nữa. Sở Chỉ Nguyệt hôm nay vành mắt là đặc biệt hắc, nàng nghĩ đến nếu như ngự thư phòng không có, vậy đi tầm điện Bắc Huyền Âm tìm một chút, tổng có thể là có thu hoạch đấy. Nhưng nàng vừa mới đi vào, đã nhìn thấy trong tầm điện đang có một cô nương áo trắng tra xét miệng vết thương cho Bắc Huyền Âm. Động tác nhu hòa, còn hỏi rồi một tiếng. Đau không, vết thương này mang theo hàn khí, ta hiện tại giúp ngươi bức ra hàn khí. Hàn khí vừa ra, phía Bắc Huyền Âm rất nhanh sẽ tốt trở lại. Sở Chỉ Nguyệt động tác ngừng lại, không biết nên hay không nên tiếp tục đi lên phía trước. Nàng muốn quay người ly khai, nhưng mà Bắc Huyền Âm đã ngẩng đầu nhìn nàng. Đến lại đi, A Niệm đâu? Sở Chỉ Nguyệt nhìn lại, nói, ta chính là đến tìm A Niệm đấy. Nếu như không có, ta đã đi, ngươi chậm rãi hưởng thụ mỹ nhân ừ, lời của nàng tựa hồ mang theo ghen tuông. Nhan Tiên tay chính là ngừng lại, Nhan Tiên cười cười, cũng quay đầu nhìn Sở Chỉ Nguyệt, cái kia một vòng vui vẻ có chút cao thâm mặt chắc. Bắc Huyền Âm nhìn nàng sắc mặt không được tốt, tuy rằng sắc mặt không sai, bất quá đã hỏi, ngươi là bị nội thương còn là thế nào, sắc mặt kém như vậy, Sở Chỉ Nguyệt tự nhiên là sẽ không nói chính mình không có ngủ ngon. Nàng nói ra, cùng ngươi không quan hệ, dứt lời, nàng liền cũng rời đi, không biết vì sao, nàng hiện tại trong lòng cảm thấy hốt hoảng, nàng đã rời đi, cũng đừng có lại nhìn rồi, Nhan Tiên nói ra, ngón tay của nàng tại miệng vết thương của hắn xẹt qua. Sau đó cũng có chút sương mù bay lên, cái hàn khí kia đã bị ép đi, Bắc Huyền Âm thu hồi ánh mắt, nói, ngày hôm qua là người nào, cùng ta cùng bối phận đấy, gọi rơi biết thu, Nhan Tiên nói, hắn chuyên dùng phù chú chi thuật. Bất quá ta không thích cái người kia, khó trách, hắn thực lực không tệ, đó là đương nhiên, bên trong ba quân, hắn là nhiều tuổi nhất đấy, nội lực cũng mạnh, Nhan Tiên nói qua, chỉ mong rơi biết thu sẽ không ở trên trời nói cái gì. Bằng không thì nàng đem càn khôn kính cho Sở Chỉ Nguyệt. Đó là chịu lấy phạt đấy, Nhan Tiên lúc này dáng tươi cười cũng là lui đi, bởi vì nàng là có điểm cười không ra đến, nàng nói ra, Thiên Tôn bây giờ còn đang bế quan, qua một tháng nữa. Hắn khả năng liền sẽ xuất quan a, hắn xuất quan chuyện thứ nhất. Khẳng định là đối phó với Linh Ma Cung, Bắc Huyền Âm nhìn nàng, nói, cho nên ý của ngươi là, mau chóng để cho ta giúp nàng thoát ly ra Linh Ma Cung. Thoát ly, chỉ sợ thoát ly cũng là không được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Tôn lúc này đây tuyệt đối sẽ làm cho hồn phách Sở Chỉ Nguyệt tan hết. Làm cho nàng liền cơ hội tụ họp linh hồn đều không có. Nhưng mà những lời này Nhan Tiên cũng không có nói ra miệng. Nàng cho hắn băng bó lấy. Đã nói, coi như là vậy à, bất quá Lý Dược Phong đã thành ma chủ kiếm linh. Người bây giờ đều muốn chỉnh đốn Sở Chỉ Nguyệt, khả năng không lớn đấy. Bắc Huyền Âm sắc mặt trầm tĩnh, lúc này cũng không biết nên nói cái gì. Người có biết hay không tình hao phí ở nơi nào có? Bắc Huyền Âm hỏi, Nhan Tiên nhíu mày, tình hao phí nguồn gốc từ tại Huyền Thiên Điện, nhưng mà đã sớm không còn. Nàng suy nghĩ một chút, bất quá tại một nơi, còn có một gốc, nhưng mà chỗ kia có thật nhiều mãnh thú, nàng cùng rơi biết thu loại thực lực này đi cũng là có chút nguy hiểm. Nàng không có nói tiếp, Bắc Huyền Âm hỏi như vậy, nhất định là muốn đi tìm tình hao phí đấy, nàng hiện tại cũng không muốn Bắc Huyền Âm đi cái chỗ kia. Miễn cho đem cái mạng nhỏ của mình cũng cho góp đi vào rồi. Bắc Huyền Âm thần sắc tối sầm lại, tiếp tục hỏi, cái độc tình kia như thế nào dài? Độc tình, khó trách ngươi muốn tìm tình hao phí, cái độc tình này muốn dùng tình hao phí làm dẫn, cởi bỏ cũng cần tình hao phí, là ai chúng độc tình, chẳng lẽ là Sở Chỉ Nguyệt, hắn nhẹ gật đầu, Nhan Tiên ngược lại rút một cái hơi lạnh, nói, vậy sao ngươi còn đem nàng giữ lại, là muốn nàng chết à, độc tình cùng ngươi lúc trước khóa tình không giống. Người cái kia chỉ làm ngươi không tình yêu, nhưng mà nàng hiện tại một khi động tình, khẳng định liền chỉ có một con đường chết rồi. Nàng thực lực mặc dù là cực hạn, bất quá cái vô thuật này cùng bí thuật, đều là nguồn gốc từ tại huyền thiên điện đấy. Cách dùng cùng giải pháp đều là giống nhau, nàng cũng không phải là không gì làm không được đấy. Bắc Huyền Âm ánh mắt tối sầm lại, hắn nắm chặt nắm đấm, ta bây giờ là không bao giờ buông nàng ra. Bắc Huyền Âm nói, người như thế nào mỗi một lần đều là như thế này? Này sẽ hại chết nàng, trước kia ngươi không nghe, làm hại thiên tôn dùng thiên lôi đem hồn phách của nàng cho đánh tan. Hiện tại ngươi cũng là không nghe, hiện tại nếu như nàng đã quên, vậy ngươi cũng đừng có lại cùng nàng có chỗ đi lại a. Nhan tiên khí nóng này. Nói được cũng nhanh, trong lúc nhất thời liền nói sai. Bắc Huyền Âm sững sờ, bắt được mấu chốt điểm, hắn nhìn chằm chằm vào Nhan tiên. Trước kia, ta không nghe. Nhan tiên sắc mặt trắng nhợt, tay cũng là run rẩy. Nàng làm đau Bắc Huyền Âm, nhưng mà Bắc Huyền Âm sắc mặt đã là trầm được đáng sợ. Bắc Huyền Âm nói, Nhan tiên, ngươi không bằng đem lời nói rõ ràng. Nhan tiên quay đầu, nói, ta không có cái gì có thể nói đấy. Chuyện này vẫn không thể lại để cho Bắc Huyền Âm biết rõ. Hơn nữa có mấy lời là không thể nói, bằng không thì sẽ làm thiên lôi tức giận. Bắc Huyền Âm suy nghĩ một chút, nhớ tới tối hôm qua Sở Chỉ Nguyệt đột nhiên nói mớ. Kiếp trước phụ bạc nàng người là Viêm Minh, mà hôm nay, hắn khẽ cười một tiếng, khó trách ngươi sẽ giúp ta như vậy. Hắn đã là đoán được vài phần, giờ khắc này tâm, đến tột cùng là như thế nào đấy. Nhan tiên ho khan một tiếng, ngươi, ta cũng biết rồi. Bắc Huyền Âm nói, ngươi biết còn muốn khư khư cố chấp. Nhan tiên nói ra, trước kia Sở Chỉ Nguyệt hồn phách còn chưa trở về vị trí cũ. Ngược lại là có thể giấu giếm được đi, nhưng bây giờ còn muốn như thế nào giấu giếm, nhất định sẽ. Bắc Huyền Âm nói, Nhan tiên hừ một tiếng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng chính là muốn nói chuyện, nhưng lại đã có người đã đoạt trước, ngươi vẫn một chút cũng không đổi. Bất quá ta cho ngươi biết, Sở Chỉ Nguyệt nhất định phải chết. Bắc Huyền Âm nhìn sang, là người nam nhân kia ngày hôm qua tấn công họ. Rơi biết thu khóe môi nhếch lên một vòng cười nhạt, nhưng mà hắn lúc nói lời này, lại là phi thường chăm chú. Bắc Huyền Âm khí tức cũng thoáng cái trở nên lạnh rất nhiều. Rơi biết thu cảm nhận được cơn giận của hắn, đã nói, ta nói cho các ngươi biết, các ngươi cho rằng thiên tôn là mắt bị mù đấy. Lý Dược Phong những năm này là một chuyện, hắn không phải không biết, hắn biết rõ Lý Dược Phong cấp cho Mộng Ly truyền thế. Hắn lại cố ý lại để cho Sở Chỉ Nguyệt đầu thai đến nhất mạch Sở thị chỗ ấy. Còn cho các ngươi một lần nữa cùng xuất hiện, ngươi cho rằng thiên tôn thật sự là hảo tâm như vậy. Cho các ngươi nối lại tiền duyên. Nhan tiên sắc mặt biến hóa, nàng đứng lên, nói, thiên tôn sớm đã biết. Rơi biết thu nở nụ cười một tiếng, hắn biết hết thảy, thiên tôn vốn là chú ý. Nhan tiên nhìn Bắc Huyền Âm. Thanh âm có vài phần run rẩy, chẳng lẽ nói, thiên tôn đây là thăm dò Bắc Huyền Âm. Đúng vậy, rơi biết thu nói thẳng, thiên tôn lúc trước cho hắn một lần cơ hội. Liền là muốn nhìn xem hắn có thể hay không sửa đổi. Nhìn xem lúc này đây Bắc Huyền Âm sẽ giết hay không giết Sở Chỉ Nguyệt. Nếu như lúc này đây Bắc Huyền Âm còn không sửa đổi, hai người kia đều phải chết. Rơi biết thu không phải không tốt, hắn chỉ dùng để phương thức của mình đến giúp đỡ Bắc Huyền Âm. Về phần Sở Chỉ Nguyệt nha, cùng hắn không quan hệ. Bắc Huyền Âm nhìn hai người, hắn như cũ là tỉnh táo vô cùng, cho nên cũng rất nhanh nói ra, đồng sanh cộng tử thì như thế nào? Bắc Huyền Âm, rơi biết thu nói, ngươi còn muốn ngu như vậy, con của ngươi làm sao bây giờ? Bắc Huyền Âm ngừng lại, nghe nói, năm đó Mộng Ly cũng là sinh ra một đứa con trai. Nhưng cuối cùng lại bị băng thành nữ vương giết đi, bây giờ nhìn đến, Huyền Thiên Điện cũng nhất định nhúng tay việc này. Hắn hiện tại cũng là có vài phần đau lòng, ngực như là đè nặng một khối tảng đá lớn, rơi biết thu hai tay ôm ngực, nói, nếu như hiện tại Sở Chỉ Nguyệt đều trúng độc tình. Ngươi chết, nàng cũng phải chết, nhưng nàng chết rồi, ngươi cùng con của ngươi đều có thể còn sống. Như vậy cái nào có lợi hơn? Bắc Huyền Âm thanh âm lạnh như băng, cho nên ngươi là muốn nói, để cho ta tự tay giết nàng. Sau đó thiên tôn các ngươi liền tha thứ ta, cho ta một con đường sống. Nhan tiên nghe thấy lời nói châm chọc kia, có chút nhíu mày, Bắc Huyền Âm, ngươi không phải nói loại lời này. Thiên tôn nhưng lại không phải là bọn hắn có thể đối kháng đấy. Bây giờ không phải là thời điểm cáo kỉnh. Trước kia hai người bọn họ đều náo qua, nhưng cuối cùng lấy được là cái gì? Cái gì đều không có, còn muốn bồi thường một cái mạng. Bắc Huyền Âm đã nói, không sao cả, dù sao việc này ta tuyệt sẽ không lùi bước. Trước kia là ra sao, Hiện tại cũng thế, rơi biết Thu tức giận vô cùng, lạnh lùng xoay người, Bắc Huyền Âm khư khư cố chấp, vậy hắn cũng mặc kệ, thật sự là cố chấp, hoặc là hắn hiện tại nên đi giết Sở Chỉ Nguyệt, cái kia hết thảy tựu dễ làm hơn nhiều. Nhan Tiên nhìn rơi biết Thu rời đi, cũng cảm nhận được sát ý của hắn, nàng cũng không ở lại bên Bắc Huyền Âm, vội vàng đi theo rơi biết Thu đi ra ngoài. Trên nửa đường, nàng liền chặn rơi biết Thu, không nên vọng động, ngươi làm như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thực sẽ đem Bắc Huyền Âm bức cho điên. Nhan Tiên nói, chẳng lẽ ngươi liền đã quên trước kia, ha ha, Bắc Huyền Âm hiện tại tính là cái gì à, không kịp một nửa thực lực của ta. Nếu không phải ta tối hôm qua lưu tình, hắn còn có thể sống được, coi như là hắn hiện tại như thế nào náo, cũng chắc là sẽ không giống như khi đó, thiếu chút nữa huyên náo long trời lở đất. Nhưng mấy ngày liền tên đều không pháp đem lực lượng của hắn cho tiêu trừ. Chỉ có thể là phong ấn tại tay trái của hắn. Nhan Tiên nói, hắn vốn chính là người thừa kế. Hai người chúng ta lúc trước liên thủ, cũng không phải là đối thủ của hắn. Hiện tại ngươi đã nghĩ ngợi lấy hắn không thể khôi phục lại trước kia. Cái này là không thể nào đấy. Nếu Bắc Huyền Âm phá tan phong ấn thiên tôn, đoán chừng sẽ náo trở lại. Nhan Tiên chính là sợ nhất điểm này. Nếu lại náo đứng dậy. Phương nào thắng, nàng đều là thế khó xử. Rơi biết Thu cười cười, nói, cũng đúng, ta còn phải dùng phù chú mới có thể mượn chút thiên lôi dùng một lát. Nhưng hắn liền không giống nhau. Cách chương.